Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 45, góc truyện audio.com. 45, tình nguyện ra ngoài giết tang thi. Hết thảy chuẩn bị tốt, An Nhiên cõng bà lô lên, tay trái xách lên cái nôi, tay phải xách rổ trái cây, bắt đầu đi lại bên trong hành lang mà không phải kiêng nể gì. Thuận lợi tìm được cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm. Đi xuống lầu 4, lúc này, Oà Oà có chút bất an làm việc không theo quy tắc à, còn chưa đến nửa giờ. Không sai biệt mới khoảng 20 phút, nàng ở trong nôi khóc lên, trong lòng An Nhiên lộp bộp một chút, để cả nôi lẫn rổ trái cây chê y mặt đất, đặt ba lô chê y lưng xuống, ngồi ở bậc thang lạnh băng. Bế Oa Oa từ chiếc nôi ra dỗ dành, mắt thấy ngoài lối thoát hiểm lầu 4 các tang thi nghe thấy tiếng khóc của hài tử dần dần tụ lại ở đầu hành lang. Trong lòng An Nhiên thập phần nôn nóng, ôm Oa Oa vỗ nhẹ dụ dỗ các kiểu. Nhưng cái y gờ nhỏ này không mua chướng, nàng vô pháp, chỉ phải một tay ôm Oa Oa ngón tay móc rổ trái cây. Một tay khác cầm ba lô. Đem cả ba lô lẫn nhi tử của Trần Kiều về hành lang tầng 5. Về tới hành lang tầng 5, Oa Oa liền không khóc. Ngược lại Tiểu Bảo lại khóc lên. Đầu An Nhiên đều lớn. Trong lòng bực bội muốn mệnh. Mang theo hai hài tử ở trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như này. Nói thật, hiện tại nàng tình nguyện ra ngoài giết tang thi. Thật sự, tình huống hai hài tử không thể tự đánh giá như này. An Nhiên muốn trộm xuống lầu 4, mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp đi về phòng bệnh của mình và Hồ Trinh là không có khả năng. Trong lòng nàng nặng trĩu, biện pháp duy nhất hiện giờ là chậm rãi giết đi ra ngoài. Nghĩ đến tang thi cũng dễ giết, nàng đem tang thi ở lầu 4 và lầu 5 này giết sạch sẽ. Sẽ không xuất hiện hiện tượng hài tử đột nhiên khóc hấp dẫn tang thi vây công. Cũng không xuất hiện hiện tượng nàng giết tang thi ở lầu 4. Tang thi ở lầu 5 sẽ tiến vào bên trong hành lang ăn hài tử. Phiền toái là, con dao gọt hoa quả trong tay nàng đã hỏng. Nhíp thì dùng không tốt. Kim tiêm thì nàng còn chưa học được bí quyết. Tiểu lý phi châm, đâu, cho nên hiện tại An Nhiên chỉ có thể dùng cây kéo. Cùng một con dao đã sống thọ và chết tại nhà. Kéo dùng tốt hơn so với nhíp một chút. Kéo y khoa dùng trong bệnh viện không giống như loại bình thường trong nhà. Mà bản thể nó tương đối lớn. Đâm vào đầu tang thi có thể dùng ngón tay móc vào tay cầm rất nhẹ nhàng rút ra. Nhưng xúc cảm không tốt như dùng dao. Bất quá, An Nhiên cảm thấy mình có thể luyện tập ở thời điểm giết tang thi. Làm thế nào để dùng kéo đâm chuẩn một chút? Nàng có một chút kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Tuy rằng sọ của tang thi so với sọ nhân loại mỏng giòn hơn một ít. Nhưng nếu trực tiếp đâm từ dưới cằm lên đại não hoặc đâm từ vị trí huyệt thái dương vào phần đầu. Thì sẽ phải dùng nhiều sức hơn một ít. Kỳ thật nơi đâm vào dễ dàng nhất vẫn là đôi mắt. Nhưng như vậy phải đứng chính diện với tang thi. Hiện tại An Nhiên giết tang thi đều xuống tay ở sau lưng hoặc ở mặt bên. Như vậy tay tang thi sẽ không chạm vào nàng được. Nàng cũng an toàn hơn một chút. Vết thương do kéo có lẽ sẽ tương đối nhỏ. Trong óc tang thi cũng không giống con người. Bên trong phảng phất như tất cả đều là chất lỏng sền sệt. Chỉ cần mũi kéo tiến vào trong đầu, lại tạo ra một lỗ hổng. Kim cương trong óc kia có thể chảy ra từ lỗ hổng đó. Cách chương.